Chương 3140, tường đổ mà vào. Tại tiên thống giới, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, có cường giả không khỏi hỏi, đây là muốn làm gì? Không tốt, có tham gia tu bổ thiên tiệm lão tổ thấy cảnh này thời điểm, lập tức không khỏi vì đó hãi nhiên, sắc mặt đại biến, nói ra, đại sự không ổn, thiên tiệm không ngăn được, biết nội tình lão tổ, trong chớp mắt này, bọn họ cũng đều biết địch nhân muốn làm gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đáng sợ không gì sánh được mạch xung lập tức trùng kích hướng về phía thiên tiệm, lực trùng kích đáng sợ giống như toàn bộ thiên tiệm đều bị lật tung một dạng, toàn bộ tiên thống giới đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ không gì sánh được này, không biết bao nhiêu người lập tức bị lực trùng kích đáng sợ này lật tung, ngàn ngàn vạn vạn sinh linh lập tức ngã rầm trên mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, mạch xung oanh kích mà đến, bị xung kích trúng tinh bích ngăn không được lực lượng đáng sợ như vậy, bộ vị này tinh bích lập tức vỡ nát. Khi tinh bích vỡ nát thời điểm, mạch xung đánh tới thiên tiệm trên vách tường, phải biết, vị trí này chính là có một cái lỗ rách còn không có phá tốt, cho nên nghe được ông một tiếng vang lên, mạch xung lập tức xuyên qua lỗ rách, xuyên thấu qua thiên tiệm, xuất vào tiên thống giới. Một màn này, giống như là tại tường thật dày thành có một cái lỗ rách, ánh lửa thuận lỗ rách chiếu vào trong thành. Đại sự không ổn, thiên tiệm ngăn không được, nhìn thấy một màn này, biết nội tình lão tổ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không khỏi quát to một tiếng, ông, thanh âm vang lên, tại mạch xung chiếu vào tiên thống giới đằng sau, trong một chớp mắt khóa chặt tọa độ, trên hư không bỏ ra đạo môn, trong chớp mắt này, một cái cự đại không gì sánh được đạo môn lơ lửng tại tiên thống giới trên không. Đi vào, khi đạo môn này xuất hiện ở tiên thống giới trên không đằng sau, trên chiến hạm lại vang lên thanh âm cứng cáp kia, oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi tất cả người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn chiến hạm lập tức tràn vào trong kính lồi, bao gồm đà lôi long cùng thiên cừu trư cao lớn không gì sánh được kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại tiên thống giới trên bầu trời nổ tung, liền ngay trong chớp mắt này, tại tiên thống giới trên bầu trời, lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn chiến hạm. Lít nha lít nhíp chiến hạm lập tức che khuất bầu trời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chiến hạm kia thời điểm, cũng không khỏi rùng mình. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm chính là thông qua thiên tiệm lỗ rách truyền vào, không tốt, phòng bị, tiến vào phòng bị. Nhìn thấy một màn này, tiên thống giới rất nhiều đạo thống đều bị dọa, lập tức rùng mình, kêu to lên, keng, keng, keng từng đợt cảnh báo thanh âm vang vọng toàn bộ tiên thống giới, trong lúc nhất thời, tiên thống giới tất cả đạo thống đều tiến nhập cao nhất phòng bị trạng thái, trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh thần quang ngút trời mà lên. Từng cái đạo thống đều từ từ bay lên chính mình đạo thống phòng ngự cường đại nhất. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới từng cái đạo thống đều là gà bay chó chạy, không biết bao nhiêu đại giáo tông môn bị dọa đến luống cuống tay chân. Địch nhân xuất hiện tại tiên thống giới thật sự là quá nhanh, liền xem như trước đó, các đại đạo thống đều có phòng bị, nhưng đều không có tưởng tượng đến nhanh như vậy, lập tức để tất cả đạo thống trở tay không kịp. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ngay tại tiên thống giới tất cả đạo thống tiến vào phòng ngự trạng thái thời điểm, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn chiến hạm lập tức phân loại thành bốn chi đội ngũ, trong chớp mắt này, lấy cực nhanh tốc độ hướng mình mục đích lao nhanh mà đi. Bốn chi hạm đội, theo thứ tự là hướng đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, bọn hắn là từ phía ngoài nhất bọc đánh mà đến, muốn đem toàn bộ tiên thống giới đặt vào trong phạm vi võ lực của mình, bọc đánh toàn bộ tiên thống giới. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều lão tổ đều nhìn ra địch nhân ý đồ, địch nhân là muốn bao nhiêu bên ngoài giết tiến đến, đem toàn bộ tiên thống giới đều đặt vào bọn hắn võ lực phạm vi, một khi để bọn hắn thành công, toàn bộ tiên thống giới liền trở thành vật trong bàn tay, căn bản là đừng hòng trốn đi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều sẽ còn coi là địch nhân sẽ trong ngoài hợp ứng, công kích thiên tiệm, nhưng là, địch nhân nhưng không có công kích thiên tiệm, mà là binh phát tiên thống giới, chiến lược này đích thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, cũng có trường tồn nhìn ra địch nhân ý đồ, đối với chiến hạm đột nhiên binh phát tứ phương, cũng không ngoài ý muốn. Phải biết, thiên tiệm là đi không nổi, bất luận thời điểm nào, thiên tiệm đều ở nơi đó, mà lại, thiên tiệm không gì phá nổi. Muốn công phá thiên tiệm, đó là cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, mà bây giờ, địch nhân thiên quân vạn mã đã tiến đến, hoàn toàn không cần thiết đem binh lực tốn hao đang tấn công thiên tiệm phía dưới, chỉ cần thu thập xong tiên thống giới đằng sau. Lại chậm chậm thu thập thiên tiệm, vậy cũng không muộn, tóm lại, thiên tiệm là chạy không thoát, tướng quân, muốn hay không trợ giúp? Nhìn thấy bốn chi hạm đội binh phát tứ phương, để Thiên Tiện quân đoàn tướng lĩnh đều đại xuất ngoài ý muốn, có tướng lĩnh lập tức xin chỉ thị, không, tử thủ Thiên Tiện, truyền lệnh xuống, tốc độ nhanh nhất đem thần tài đưa tới, chúng ta muốn giành giật từng giây, đem cuối cùng một viên gạch bổ vào. Thái Doãn Hỷ cự tuyệt hướng Tiên Thống Giới tăng binh, hắn lo lắng hướng Bất Độ Hải nhìn thoáng qua, mặc dù nói, lúc này có hàng ngàn hàng vạn hạm đội đánh vào Tiên Thống Giới, nhưng là, tại Bất Độ Hải trên doanh địa bãi cát, còn dừng lại lấy càng nhiều chiến hạm, dừng lại tại trong doanh địa bãi cát chiến hạm, chiếm quân địch một nửa trở lên binh lực, nhưng, bọn hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều là án binh bất động, không biết bọn hắn đây là muốn làm gì, đây mới là Thái Doãn Hỷ lo lắng nhất, so sánh với đánh vào Tiên Thống Giới binh lực đến, dừng lại tại doanh địa bãi cát binh lực đó mới là càng thêm đáng sợ, hiện tại Thái Doãn Hỷ chỉ muốn nhanh lên sửa chữa tốt Thiên Tiệm lỗ rách. Nếu như Thiên Tiệm lỗ rách kịp thời đã sửa xong, có lẽ Thiên Tiệm còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bằng không mà nói, toàn bộ Tiên Thống Giới đều sẽ hủy diệt. Cho nên, lúc này Thái Doãn Hỷ đã không để ý tới đánh vào Tiên Thống Giới hạm đội, hắn muốn giữ lại binh lực, chuẩn bị cắt đứt bọn hắn, không để cho bên trong cùng phía ngoài quân địch hội hợp. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, chiến hạm hướng đông, nam, tây, bắc bay đi. Tốc độ cực kỳ kinh người, nghiền nát hư không, khi từng chiếc chiến hạm này từ chính mình đạo thống trên không ép qua thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ mạnh mới, ức ức vạn sinh linh vì đó nơm nớp lo sợ, ở thời điểm này, tất cả mọi người trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng đạo thống của chính mình, không phải là bị cái thứ nhất chọn trúng mục tiêu, mặc dù mọi người đều biết, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nhưng là, nếu như trở thành cái thứ nhất chọn trúng mục tiêu, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Giờ này khắc này, đối với rất nhiều đạo thống tới nói, thời gian càng dài, liền đối bọn hắn càng có lợi, chí ít còn có một cái cơ hội đào tẩu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phóng tới phương Nam chiến hạm rốt cục cũng ngừng lại, chọn trúng một cái đạo thống, Kim Biến Thần Đình. Kim Biến Thần Đình. Nhìn thấy phương Nam hạm đội chọn trúng cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm rung lên. Kim Biến Thần Đình. Nó không chỉ là một cái đạo thống, nó hay là kim biến tộc đại bản doanh, tại trong đạo thống này, có ức vạn kim biến tộc, về phần kim biến thần đình, vậy chỉ bất quá là toàn bộ đạo thống một bộ phận mà thôi. Thấy cảnh này, không ít người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói, tại lần trước kim biến chiến thần đối địch với đệ nhất hung nhân thời điểm, đệ nhất hung nhân chém giết kim biến chiến thần cùng kim biến thần đình thiên quân vạn mã, để kim biến thần đình nguyên khí đại thương, nhưng là... Đối với toàn bộ kim biến tộc tới nói, bọn hắn tổn thất cũng không phải là rất lớn, dù sao, toàn bộ kim biến tộc có được hàng ngàn hàng vạn truyền thừa, mà kim biến chiến thần bọn hắn chẳng qua là đại biểu cho toàn bộ kim biến tộc mà thôi, hiện tại đầu hàng còn kịp, quy thuận tại ta. Ở thời điểm này, kim biến thần đình trên không bị lít nha lít nhít chiến hạm vây lại, trong chiến hạm vang lên một cái băng lãnh mà chí cao vô thượng thanh âm này không giận mà uy, nhiếp nhân tâm hồn. Nghe nói như vậy thời điểm, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Oanh, tại thời khắc này, chỉ gặp kim biến thần đình trên đại địa dâng lên từng cây hoàng kim thần trụ, mỗi một cây hoàng kim thần trụ đều đúc có thần thú đồ đằng, tản ra lực lượng cường đại vô cùng. Cùng lúc đó, kim biến thần đình trong tổ đình, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hiện lên một cái cự đại không gì sánh được đồ đằng, hư ảnh này thời điểm xuất hiện, túc sát lãnh khốc khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Kim biến thần đình thiên trụ cùng phi thiền đạo nguyên. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ cường giả nhẹ nhàng nói, trong nội tâm dấy lên một chút xíu hy vọng. Thiên trụ, chính là kim biến tộc sau cùng nội tình, nghe nói chính là kim biến tộc sinh ra lên, liền có thiên trụ này, chính là bởi vì từng cây thiên trụ này, chống lên toàn bộ kim biến tộc bầu trời, làm cho cả kim biến tộc trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã. Về phần phi thiền đạo nguyên, vậy thì càng thêm không cần nói. Đây là kim biến thần đình phi thiền thủy tổ lưu lại xuống đạo nguyên, chính là tổ đình nội tình cường đại nhất. Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn thiên trụ cùng phi thiền đạo nguyên, đối với ta mà nói, như là không có tác dụng. Trên chiến hạm túc sát thanh âm băng lãnh quanh quẩn, đầu hàng, là các ngươi đường ra duy nhất, nếu không, giết không tha. Nói đến đây, trên chiến hạm thanh âm băng lãnh túc sát này dừng một chút, nói ra, cho các ngươi ba nén hương thời gian làm quyết định. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến hạm đã vững vàng khóa chặt kim biến thần đình mỗi một hẻo lánh, có thể nói, ở thời điểm này, kim biến tộc bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng chạy đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, phương Bắc chiến hạm cũng chọn trúng mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn lựa chọn trúng mục tiêu, chính là một cái bảo quang trùng thiên đạo thống. Đạo thống này khắp nơi đều tản ra đủ mọi màu sắc bảo quang. Tại trong đạo thống này, tự hồ bảo thạch thần kim đều là dễ như trở bàn tay một dạng. Bát bảo đạo thống. Nhìn thấy đạo thống này bị khóa chặt đằng sau, rất nhiều người đều thầm giật mình, bởi vì bát bảo đạo thống cũng là tiên thống giới mạnh nhất đạo thống một trong. Bát bảo đạo thống, danh xưng là tiên thống giới nhất biết luyện tạo bảo vật đạo thống, danh xưng là tiên thống giới có được bảo vật nhiều nhất đạo thống. Nhưng, hiện tại trở thành phương Bắc hạm đội chọn trúng mục tiêu thứ nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.